Sát chết loạn giang hồ, chương 162, Tam Giang Viện thương bác trúng đao thương, Tôn Bất Tà nói. Binh bất yếm trá, nhất là đối với hạng người độc ác thì bất luận ta dùng thủ đoạn gì cũng được. Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói. Có một việc tại hạ cần nói rõ trước. Vô Vi đạo trưởng hỏi. Việc gì? Tiêu Lĩnh Vu đáp. Theo chỗ tại hạ biết thì trong các phái lớn trên chốn giang hồ, cả cái bang và thần phong bang đều có người của Thẩm Mộc Phong nằm vùng, nên các phần hành động gì là Thẩm Mộc Phong biết ngay lập tức. Vụ này rất trọng đại, không thể bàn tính trước được. Vô Vi đạo trưởng ngẩng người ra hỏi. Có chuyện đó ư? Tiêu Lĩnh Vu đáp. Chính Tiêu Mổ mắt thấy tai nghe, không thể lầm được. Đáng tiếc là bọn họ lúc đến ra mắt Thẩm Mộc Phong đều bịt mặt nên không nhìn rõ chân tướng. Vô Vi đạo trưởng nói. Thế thì thật là đáng sợ, bần đạo phải lập tức thay đồ, tự cải trang đưa thơ đến các phái lớn để họ coi chừng mới được. Tiêu Lĩnh Vu đảo cặp mắt lấp loáng nhìn bọn đệ tử phái Võ Đương nói. Trong quý phái cũng có gian tế. Vậy khi đạo trưởng phái người đi phải coi chừng mới được. Vô Vi đạo trưởng nghiêm nghị đáp. Cái đó bần đạo dĩ nhiên đã nghĩ tới. Lão đảo mắt nhìn bọn đệ tử ngồi nghỉ ở chung quanh hô. Các ngươi hãy tạm thời rút lui. Bọn đệ tử ngồi quanh đứng dậy rút lui. Bây giờ dưới gầm tảng đá lồi ra chỉ còn Tôn Bất Tà, Trung Châu Nhị Cổ, Tiêu Lĩnh Vu, Tư Mã Càn và ba anh em đồng môn Vô Vi đạo trưởng. Vô Vi đạo trưởng thấy bọn đệ tử đi xa rồi khẽ nói. Chúng ta không thể phân tán lực lượng mỏng quá, chỉ nên chia thành hai toán mà có thể hô ứng với nhau, để vạn nhất xảy chuyện động thủ cùng Thẩm Mộc Phong mình còn đủ lực lượng chiến đấu với hắn một trận. Tiêu Lĩnh Vu đáp. Đạo trưởng nói phải đó. Tôn Bất Tà nói. Có điều chúng ta nên chờ mấy người. Vô Vi đạo trưởng đáp. Như thế là phải. Quần hào thương nghị xong theo kế hoạch thi hành. Thế là một trường đấu lực cùng đấu trí trên chốn giang hồ bắt đầu khai triển. Vô Vi đạo trưởng sai một toán đệ tử đưa tin đón các môn phái lớn, lão hóa trang tên đệ tử võ công cao cường nhất, cởi bỏ đạo hành. Mặc y phục trần tục cùng Triển Diệp Thanh đi theo Tôn Bất Tà và Tiêu Lĩnh Vu rời khỏi Vong Dương Cốc. Vân Dương Tử giữ một đệ tử phái Võ Đương để chiến đấu với Mã Vân Phi. Quần hào cải trang xong rồi, cả vị trưởng môn là Vô Vi đạo trưởng cũng hóa trang làm một văn nhân lưu lạc. Tôn Bất Tà mình mặc áo xanh giả làm một tên sa phu. Tư Mã Càn tay cầm đồng lư hóa trang làm thầy bói. Trung Châu Nhị Cổ cải trang làm kẻ dắt lừa. Triển Diệp Thanh và Tiêu Lĩnh Vu cải trang làm hai ông già nhà quê cưỡi lừa. Sáu tên đệ tử phái Võ Đương giả làm phu khuân vác. Đoàn người theo đường quan đạo đi về phía Ngạc Châu. Dọc đường mọi người để ý, quả nhiên phát hiện rất nhiều nhân vật võ lâm cưỡi ngựa chạy bon bon. Hiển nhiên trên chốn giang hồ diễn ra những cuộc náo động. Thẩm Mộc Phong tuy tai mắt linh mẫn, cũng không ngờ bọn Vô Vi đạo trưởng đã hóa trang xuất hiện trên chốn giang hồ, nên dọc đường chưa xảy chuyện gì. Hôm ấy vào lúc mặt trời gác núi đoàn người đi tới ngoài thành Ngạc Châu. Thương bác khẽ bảo Tiêu Lĩnh Vu. Ngoài Nam Quan có tòa khách điếm Lục Hòa. Nơi đó rất nhiều phòng ốc nên đông người trọ. Nếu thủ hạ Thẩm Mộc Phong tới đây thế nào cũng đặt tai mắt trong khách điếm này. Vậy chúng ta cũng tới đó trú ngụ. Tiêu Lĩnh Vu đáp. Được rồi. Chúng ta đi nhanh lên một bước. Thương huynh đệ để ám ký chỉ đường rồi chúng ta đi lẻ tẻ đến khách sạn. Nếu kéo cả đoàn đến Lục Hòa khách sạn tất khiến cho Thẩm Mộc Phong sinh lòng ngờ vực. Chuyến này hành động khác trước, không để mình lộ liễu mà địch ở trong bóng tối. Thương bác gật đầu để ám ký rồi dục lừa chạy thẳng đến Lục Hòa khách sạn. Hai người vào khách sạn giữa lúc lên đèn. Thương bác gọi tiểu nhị dắt lừa rồi tiến vào khách sạn. Trong đêm tối, dưới ánh đèn sáng, bữa cơm tối bắt đầu. Trong tòa đại sảnh bày mấy chục chiếc bàn, bàn nào cũng đầy đủ khách ngồi. Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt ngó thấy hai đại hán mặc võ phục áo đen ngồi đối diện nhau. Chàng quen mặt họ mà không nhớ ra được là ai. Chàng sợ chúng sinh lòng ngờ vực không dám nhìn lâu, liền đi theo Thương Bác đi vào phía trong. Tòa khách sạn này có ba phòng khác lớn bên ngoài và năm phòng bên trong. Phòng nào cũng kê bàn bát tiên để khách ngồi ăn uống. Tiểu nhị đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu và Triển Diệp Thanh thấy hai người mặc quần áo vải, lại có chòm râu dài mấy tấc. Thắt đai lưng rộng bốn ngón tay, rõ ra kiểu nhà quê, không phải khách trọ một mình một phòng liền nói. Thưa hai vị khách quan, trong này phòng viện riêng biệt nên rất đắt giá.